Vượt núi băng đèo anh đến với em. Chương 22, Sao Thiên Lang. Góc truyện audio.com. Diệp Liên Thiệu và Nhậm Tây An đã ngồi chung với nhau. Phương Tôn ngồi cạnh Diệp Liên Thiệu. Diệp Liên Thiệu ngồi cạnh Nhậm Tây An. Ba người ngồi thành một đường thẳng. Phương Tôn giơ cao tay vẫy vẫy chiếc di động trong tay gọi Trình Lê tới. Sau đó nói với Trình Lê. Chị Lê, chị mà không ra nữa là có lẽ em phải đi sang tìm chị rồi. Trình Lê ngồi vào chiếc ghế quầy ba bên cạnh cô ấy. Nhìn cô ấy, bên đó yên tĩnh nên hóng gió một chút. Phương Tôn giải thích thêm. Chị vừa đi, em chán nên nhìn tới nhìn lui xung quanh. Khi Trình Lê trở lại đại sảnh ồn ào của quán ba sau Nhậm Tây An một bước. Bất ngờ phát hiện Phương Tôn. Diệp Liên Thiệu và Nhậm Tây An đã ngồi chung với nhau. Phương Tôn ngồi cạnh Diệp Liên Thiệu. Diệp Liên Thiệu ngồi cạnh Nhậm Tây An. Ba người ngồi thành một đường thẳng. Phương Tôn giơ cao tay vẫy vẫy chiếc di động trong tay gọi Trình Lê tới. Sau đó nói với Trình Lê, chị mà không ra nữa là có lẽ em phải đi sang tìm chị rồi. Trình Lê ngồi vào chiếc ghế quầy ba bên cạnh cô ấy. Nhìn cô ấy. Sau đó thấy anh Diệp nên tụ lại tán dóc mấy câu. Khi nói câu này Phương Tôn luôn nhìn về phía Trình Lê. Chiếc đèn xoay của quán ba vừa xoay một cái. Bên đó yên tĩnh nên hóng gió một chút. Phương Tôn giải thích thêm. Chị vừa đi, em chán nên nhìn tới nhìn lui xung quanh. Phủ lên mặt Trình Lê. Chiếu sáng môi cô vô cùng rõ ràng. So với Trình Lê vừa rồi. Trình Lê bây giờ có sự thay đổi rất rạng rỡ. Phương Tôn hỏi, chị Lê, sau đó thấy anh Diệp nên tụ lại tán dóc mấy câu. Khi nói câu này Phương Tôn luôn nhìn về phía Trình Lê. Chiếc đèn xoay của quán ba vừa xoay một cái. Chị nhân tiện đi dặm lại lớp trang điểm sao? Môi Trình Lê lúc này đỏ tươi căng mọng. Làn da trắng nõn của cô tôn vệt đỏ ấy đặc biệt rõ ràng. Phủ lên mặt Trình Lê. Chiếu sáng môi cô vô cùng rõ ràng. So với Trình Lê vừa rồi, Trình Lê bây giờ có sự thay đổi rất rạng rỡ. Phương Tôn hỏi, chị Lê, chị nhân tiện đi dặm lại lớp trang điểm sao? Môi Trình Lê lúc này đỏ tươi căng mọng, làn da trắng nõn của cô tôn vệt đỏ ấy đặc biệt rõ ràng. Nghe vậy Trình Lê hơi nghiêng người, chỉ để lại cho Phương Tôn một cái gò má trắng thuần. Phương Tôn vẫn đang dò xét cô, Trình Lê nhướng mày nói. Nghe vậy Trình Lê hơi nghiêng người, chỉ để lại cho Phương Tôn một cái gò má trắng thuần. Phương Tôn vẫn đang dò xét cô, Trình Lê nhướng mày nói, nhất thời nổi hứng làm một chút thôi. Hoa son nhân tạo, Phương Tôn không hiểu, không phải chứ chị Lê, nhất thời nổi hứng làm một chút thôi. Hoa son nhân tạo, Phương Tôn không hiểu, không phải chứ chị Lê, chẳng lẽ dặm lại lớp trang điểm còn dùng máy được sao? Trình Lê, cô từ bỏ việc giải thích, Phương Tôn nhìn cô thật cẩn thận, chẳng lẽ dặm lại lớp trang điểm còn dùng máy được sao? Trình Lê, cô từ bỏ việc giải thích, Phương Tôn nhìn cô thật cẩn thận, sau khi thấy vết cắn mờ mờ trên môi dưới cô thì càng có vẻ kinh ngạc hơn. Chị Lê, chị bị người ta cắn sao? Chữ nào cô bé cũng la lên, không biết lặng lẽ cấm kỵ chút nào. Thái dương Trình Lê giật mạnh một cái. Diệp Liên Thiệu ở một bên nghe đoạn đối thoại này xong thì cười có phần đầy ẩn ý, Trình Lê nghe vậy nhìn về phía Phương Tôn. Sau khi thấy vết cắn mờ mờ trên môi dưới cô thì càng có vẻ kinh ngạc hơn. Chị Lê, chị bị người ta cắn sao? Chữ nào cô bé cũng la lên, đồng thời khóe mắt vòng qua Phương Tôn và Diệp Liên Thiệu. Nhìn về phía Nhậm Tây An cách xa cô nhất, Nhậm Tây An sờ ly rượu một cách bình thường. Không biết lặng lẽ cấm kỵ chút nào. Thái dương Trình Lê giật mạnh một cái. Dường như chẳng hề bị ảnh hưởng. Sau đó Trình Lê cho Phương Tôn câu trả lời. Là cắn đây, có lẽ là đói. Sau khi nghe câu này xong, Diệp Liên Thiệu ở một bên nghe đoạn đối thoại này xong thì cười có phần đầy ẩn ý. Trình Lê nghe vậy nhìn về phía Phương Tôn. Đôi mắt Phương Tôn thoáng chốc trợn tròn. Cô ấy chưa từng nghĩ Trình Lê thật sự thừa nhận người ta có thể cắn như thế nào. Phương Tôn đột nhiên không biết tiếp theo nên hỏi gì nữa. Tiếng nhạc sau lưng hơi ồn,

không cần kiêng dè phong độ, kiêng dè mùi thuốc lá gì. Diệp Liên Thiệu vừa bước ra cửa là ngậm điếu thuốc rồi châm. Thứ chào đón họ lại là trăng lạnh gió mát và hai hàng đèn đường cô đơn với ánh sáng ảm đạm. Vừa đi cũng vừa ngẩng đầu theo tầm mắt Nhậm Tây An. Ngoài mấy ngôi sao ra thì chẳng có gì đáng xem cả. Diệp Liên Thiệu phả một hơi khói thuốc. Giữa màn trời lại là vô số vì sao mà mắt thường có thể nhìn thấy. Một ngôi sao đặc biệt sáng. Phần lớn thì mờ hơn một chút. Khoảng 10 giờ tối, hờ hững hỏi Nhậm Tây An. Cái sở thích này của cậu giống y như nước Anh của tôi vậy. Có phải cần một cái kính viễn vọng không? Nhậm Tây An liếc anh ta. Trong cái lạnh ở bãi đất ven đường này, Nhậm Tây An ngẩng đầu nhìn. Sau nửa đêm toàn tiếp xúc với đàn ông, nói, ai nghe thấy cái tên gọi này mà không đà anh thì đúng là lương thiện thật đấy. Nhìn phía nam, ngôi sao sáng nhất, Diệp Liên Thiệu nhìn hướng nam, tôi mẹ nó không phân biệt được ngôi sao nào sáng nhất cả. Nhậm Tây An không trông mong gì, nghiêm túc trả lời, khi nhìn người khác thì anh mẹ nó phân biệt được ai đẹp. Diệp Liên Thiệu cười, bị sặc khói thuốc, bản năng và kỹ năng. Thế mà cậu cũng so sánh như vậy. Nhậm Tây An gợi ý, nhìn góc 40 độ. Diệp Liên Thiệu vừa nói móc vừa hỏi. Không chăm sóc cho hai em gái trong quán bar, mà cậu lại nhiệt tình nghiên cứu cái này. Ngôi sao đó tên gì? Nhậm Tây An nheo mắt, thoáng hiện lên chút nguy hiểm. Sau đó nói, sao Thiên Lang, lúc này Diệp Liên Thiệu mới có chút hứng thú. Đây không phải là ngôi sao của cậu à, tôi nói cho cậu biết hồi nhỏ tôi chép thơ nhiều lắm. Viết cái tên này không ít đâu. Già này giờ thói trẻ ngông cuồng miền Tây Bắc. Bắn sao lang, một, trích từ bài thơ Giang Thành Tử đi săn ở Mật Châu của Tô Đông Pha. Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo. Người viết bài thơ này là một người Bắc Tống tràn đầy ý chí muốn đánh Tây Hạ. Người phạt Diệp Liên Thiệu chép thơ là cụ Diệp. Người rút khỏi tiền tuyến nhưng vẫn không gác lại trái tim mặc quân phục đền ơn đất nước. Nhậm Tây An không thấy lạ. Chú Diệp dạy con nghiêm khắc. Mọi người đều biết, Diệp Liên Thiệu xì một tiếng. Ông ấy dày vò bản lĩnh của tôi thì có. Tôi không có hứng với văn chương. Cũng đâu phải là gen thượng võ của ông ấy có vấn đề. Anh ta lại hỏi Nhậm Tây An. Lúc đó sao cậu đặt tên này cho câu lạc bộ vậy? Không cần kiêng dè phong độ, kiêng dè mùi thuốc lá gì? Diệp Liên Thiệu vừa bước ra cửa là ngậm điếu thuốc rồi châm. Tuy Diệp Liên Thiệu không nghiên cứu về cái này, nhưng cảm thấy hình như ngôi sao đó tượng trưng không hay cho lắm. Các ngôi sao khác trên bầu trời đông tối dần, bản thân nó tỏa sáng ở nơi ấy. Vô cùng cô đơn, vô cùng quạnh quẽ, vừa đi cũng vừa ngẩng đầu theo tầm mắt Nhậm Tây An. Ngoài mấy ngôi sao ra thì chẳng có gì đáng xem cả. Diệp Liên Thiệu phả một hơi khói thuốc, không thể nào liên tưởng đến lãng mạn được. Ngược lại có chút liên quan đến sự vắng lặng, hờ hững hỏi Nhậm Tây An, cái sở thích này của cậu giống y như nước Anh của tôi vậy. Có phải cần một cái kính viễn vọng không? Nhậm Tây An liếc anh ta, nói, ai nghe thấy cái tên gọi này mà không đà anh thì đúng là lương thiện thật đấy. Nhìn phía nam, ngôi sao sáng nhất, Diệp Liên Thiệu nhìn hướng nam, kết hợp với bài thơ mà anh ta chép thì còn có ý xâm lược nữa. Nhậm Tây An cho anh ta câu trả lời. Sao con chó, tên khác của nó, tôi mẹ nó không phân biệt được ngôi sao nào sáng nhất cả. Nhậm Tây An không trông mong gì, nghiêm túc trả lời, khi nhìn người khác thì anh mẹ nó phân biệt được ai đẹp. Diệp Liên Thiệu cười, bị sặc khói thuốc, bản năng và kỹ năng. Thế mà cậu cũng so sánh như vậy. Nhậm Tây An gợi ý, nhìn góc 40 độ. Diệp Liên Thiệu vừa nói móc vừa hỏi, không chăm sóc cho hai em gái trong quán bar, mà cậu lại nhiệt tình nghiên cứu cái này. Ngôi sao đó tên gì? Nhậm Tây An nheo mắt, thoáng hiện lên chút nguy hiểm. Sau đó nói, sao Thiên Lang, lúc này Diệp Liên Thiệu mới có chút hứng thú. Đây không phải là ngôi sao của cậu à, tôi nói cho cậu biết hồi nhỏ tôi chép thơ nhiều lắm. Viết cái tên này không ít đâu. Già này giờ thói trẻ ngông cuồng miền Tây Bắc, bắn sao lang, một, trích từ bài thơ Giang Thành Tử đi săn ở Mật Châu của Tô Đông Pha.

tối nay cũng cắn rồi. Cậu tưởng tôi mù hả? Nhậm Tây An, Diệp Liên Thiệu gào một hơi rồi dịu lại, còn bật bật lửa châm điếu thuốc khác. Trước đây đã quen nhau à, cùng nhau xuất hiện đã bị vạch trần. Nhậm Tây An mở miệng thừa nhận, quen, Diệp Liên Thiệu ồ một tiếng, cho nên cô ấy đến tìm tôi không phải là trùng hợp. Ánh mắt nhìn anh ta chằm chằm của Nhậm Tây An trở nên hơi nguy hiểm. Diệp Liên Thiệu nhận được đáp án, lại hỏi, ngọn nguồn thế nào, từng cua anh, rồi bỏ anh, Nhậm Tây An dẫm lên cái bóng của mình, nói rất hở hững. Cho nên cô ấy đến tìm tôi không phải là trùng hợp. Ánh mắt nhìn anh ta chằm chằm của Nhậm Tây An trở nên hơi nguy hiểm. Diệp Liên Thiệu nhận được đáp án, lại hỏi, ngọn nguồn thế nào, từng cua anh, rồi bỏ anh, Nhậm Tây An dẫm lên cái bóng của mình, nói rất hở hững, không khác biệt, ai đi đường nấy rồi. Diệp Liên Thiệu, vậy bây giờ tính là gì? Chơi trò vương vấn không dứt được à? Sau đó anh ta lại cười giễu một tiếng nói, cậu còn chơi cái trò vô nghĩa này à, quan hệ không chịu trách nhiệm cậu cảm thấy tôi sẽ tin ư? Nhậm Tây An rời tầm mắt khỏi mặt anh ta, cũng không thể thốt phủ nhận, giọng mang vẻ hơi trào phúng, nếu không thì sao, bây giờ tôi chỉ là một thằng bồ nhí bị trêu ghẹo. Hoặc là một thỏi son có thể trang điểm mà thôi, lần trang điểm này còn là chủ động đánh son, còn là màu đỏ tươi nữa. Lượng tin tức trong câu này rất lớn, Diệp Liên Thiệu sửng sốt, rồi sau đó chân cứng đờ, không khác biệt, ai đi đường nấy rồi. Diệp Liên Thiệu, vậy bây giờ tính là gì? Chơi trò vương vấn không dứt được à? Anh ta chập cả buổi cũng không nói được gì, mãi cho đến khi nhìn thấy cái hộp đèn đặt bên đường của nhà nghỉ ở xa xa. Diệp Liên Thiệu mới sắp xếp ổn từ ngữ, ép một lần để người ta để ý cậu hơn một chút. Dạy dỗ chút xíu là gần được rồi, đừng có lạnh nhạt quá, lỡ như lạnh quá mức rồi người ta chạy mất không phục vụ cậu nữa thì làm sao? Cậu ít tính toán người ta đi, Nhậm Tây An đang nghe, Diệp Liên Thiệu lại nói, phụ nữ vẫn nên phải yêu thương một chút, Nhậm Tây An vẫn không nói gì, Diệp Liên Thiệu lại e xé xét một tiếng, nước anh của tôi cũng không hiền lương thục đức đâu, anh đây đều bao dung cả đấy. Nhậm Tây An một tiếng, chúc anh hạnh phúc, Diệp Liên Thiệu cảm thấy câu này nghe ra ý vị không đúng lắm. Vô cùng kỳ quặc, anh ta còn chưa ngẫm xong hoàn toàn. Nhậm Tây An lại nói, không như anh đâu, tôi so đo từng tí. Diệp Liên Thiệu, bỏ đi, không khuyên nữa, khi Diệp Liên Thiệu và Nhậm Tây An đi, Phương Tôn cũng muốn rời khỏi chung với họ, thấy Trình Lê không có ý đó nên cô ấy mới thôi. Hai người cũng không ngồi thêm bao lâu, đi ra ngoài theo lối sau, Phương Tôn cả đường cứ nhún nhảy vì lạnh, Trình Lê cởi khăn choàng ném cho cô ấy. Đến khi hai người trở về phòng nhà nghỉ, Phương Tôn liền vội vàng gọi cho Lễ Tân, hỏi chuyện mượn dùng Internet. Đến lúc nối Wi-Fi xong, cô ấy liền nói rõ với Trình Lê, chị Lê, em chat video với bạn trai em một chút, có bạn trai à? Trình Lê đáp lại. Được, nói như vậy thì cô gái này cũng sẽ không giành với cô. Chỉ là sự ngưỡng mộ theo bản năng của người qua đường mà thôi. Mặc dù có giành thì cũng không giành được, không gian trong phòng có hạn. Sau đó anh ta lại cười giễu một tiếng nói, cậu còn chơi cái trò vô nghĩa này à, quan hệ không chịu trách nhiệm cậu cảm thấy tôi sẽ tin ư? Nước vùng Tây Bắc cũng khan hiếm, Phương Tôn muốn chat video với bạn trai. Trình Lê liền nhặt mấy bộ đồ đi vào nhà vệ sinh thay. Nhậm Tây An rời tầm mắt khỏi mặt anh ta, cũng không thể thốt phủ nhận, giọng mang vẻ hơi trào phúng. Nếu không thì sao, Phương Tôn gửi một loạt ảnh cô ấy chụp dọc đường hôm nay cho bạn trai trước. Có phong cảnh, thỉnh thoảng có người lọt vào ống kính, đều là người mà cô ấy nhân tiện kèm theo khi chụp phong cảnh coi như là chụp lén. Sau khi gửi ảnh, Phương Tôn mới gửi lời mời chat video, đối phương chấp nhận rất nhanh. Dù như vậy, Phương Tôn vẫn cười với người trong video, đồng thời oán trách mang chút ẩn ý làm nũng. Đàm khác, bây giờ tôi chỉ là một thằng bồ nhí bị trêu ghẹo. Hoặc là một thỏi son có thể trang điểm mà thôi. Lần trang điểm này còn là chủ động đánh son. Anh chậm đến độ đuổi kịp con rùa rồi đấy. Kết chương.